mạng khắc vợ của Diêu Trường Thanh đúng là có thật. Hơn nữa tính khí hắn cũng không phải dễ trêu chọc. Nhưng con đường này Tứ Di Nương cùng Lý Thường Hỷ đã tự mình lựa chọn, không trách được bất cứ ai. Ta nghĩ, ta hiểu được vì sao nàng chọn nàng ta, là vì để quan hệ giữa Lý gia cùng Tưởng gia hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ đơn giản là sụp đổ, ta nghĩ, hiện tại Tưởng gia không chỉ hận ta mà còn hận cả cha ta. Đây là kết quả ông ấy chân đạp hai thuyền. Lý Vị Ương mỉm cười, trong đó mang theo ba phần trào phúng. Tươi cười của Lý Mẫn Đức dưới ánh mặt trời càng thêm tuấn mỹ. Sự tử Tưởng Nam, mục đích của nàng đạt tới rồi sao? Lý Vị Ương mỉm cười, ngươi nói xem. Mục đích của nàng, cho tới giờ không phải chỉ nhắm vào Tưởng Nam, mà sự kiện lần này sẽ dẫn theo hậu quả xấu liên tiếp. Đương nhiên, lúc này Tưởng gia không ý thức được, chờ bọn họ nghĩ đến mọi thứ đã thành quá muộn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, tiệc không yên bình đến khi về nhà phu nhân quốc công vẫn chưa tỉnh lại. Tưởng Thiên vội vàng đặt tay lên mạch bà, cẩn thận chẩn đoán. Lão ngũ, lão phu nhân có sao không? Sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại? Tưởng Húc sốt ruột hỏi. Tưởng Thiên bắt mạch lão phu nhân, vẻ mặt khó xử. Tổ mẫu tuổi tác đã cao, tính khí thường nóng nảy, lần này tích tụ vào ngũ tạng, nhất thời phẫn nộ, lửa giận công tâm cho nên mới hôn mê. Phu nhân quốc công mở mắt mà chỉ há miệng, không nói nên lời, dáng vẻ như không buồn sống. Tưởng Thiên an ủi, tổ mẫu, thân thể người không có gì đáng ngại, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. Con kê đơn thuốc, uống qua vài ngày sẽ khỏi hẳn. Đại phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, che giấu vẻ mặt nghi ngờ. Tưởng Thiên đắn đo cân nhắc viết ra một đơn thuốc, lại dặn dò mọi người việc ăn uống của bệnh nhân. Dặn xong xuôi, Tưởng Húc gọi riêng hắn tới thư phòng, vừa vào đã hỏi, rốt cuộc là thế nào? Tưởng Thiên lắc đầu, ban đầu không có chuyện hôm nay, tổ mẫu có thể chống đỡ hơn một năm rưỡi, hiện giờ, nhiều nhất chỉ được hơn tháng. Tưởng Húc ngồi xuống ghế tựa, miệng lẩm bẩm, nha đầu đó thật ác độc. Ông đã hiểu ra, hôm nay Lý Vị Ương khí thế bức người trên điện là vì sao? Nàng ta không chỉ muốn tính mạng Tưởng Nam, mà còn muốn tính mạng của lão phu nhân. Điều này nói rõ, nàng ta đã sớm đoán được lão phu nhân không còn sống được bao lâu, cho nên mới lập tức đưa ra một tấm bùa đòi mạng. Tưởng Hải mày nhíu chặt lại, phụ thân, sợ rằng nha đầu kia không chỉ muốn làm tổ mẫu tức giận chết. Mục đích chân chính của nàng ta. Tưởng Húc gật đầu, giọng điệu cực kỳ ngưng trọng, nàng ta muốn nhị đệ cùng các huynh đệ con trở về giữ đạo hiếu. Tưởng Hải nghiến răng nghiến lợi, nha đầu này, ra đòn thật độc ác. Ngẫm lại, hắn nói, nàng ta sẽ không dễ dàng đạt được mục đích, chỉ cần bệ hạ ra ý chỉ võ tướng ở xa có thể được miễn đại tang, trước kia không phải chưa từng có. Tưởng Húc thở dài một hơi, lúc trước bệ hạ còn tin tưởng chúng ta, chỉ cần một ý chỉ là có thể miễn đại tang, nhưng hiện tại thì không có khả năng. Bệ hạ đang nhìn chúng ta chằm chằm, bằng không sẽ không vì chuyện này mà xử tử tứ đệ con. Tưởng Hải không suy nghĩ đến chuyện nhà có tang nữa, vội vàng nói, trước tiên không bàn đến chuyện này, phụ thân, người nhất định phải cứu tứ đệ, đệ ấy chỉ kích động nhất thời. Sắc mặt Tưởng Húc trầm trọng lắc đầu, ta chung quy vẫn cảm thấy nha đầu đó có chiêu sau, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng Hải thật sự không nhẫn nhịn được, nhưng đó là con trai ruột của người, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ ấy ngồi trong thiên lao một tháng sau bị chém sao? Tưởng Húc lắc đầu, con đi ra ngoài, để ta tự mình suy nghĩ. Tưởng Hải còn muốn nói gì nữa mà Tưởng Thiên kéo tay áo hắn, ý bảo hắn không cần phải nói nữa. Hai huynh đệ tinh thần sa sút bước ra khỏi thư phòng. Tưởng Hải nói, nếu tam đệ ở đây, đệ ấy nhất định có biện pháp. Tam công tử Tưởng gia nổi danh đam mưu túc trí, tuy thường ngày mức độ chói mắt kém Tưởng Nam uy phong tám phía, nhưng thực tế trong năm huynh đệ hắn mới là người được tổ phụ yêu ái nhất, còn giữ hắn lại bên người. Nếu tam đệ ở đây, nhất định sẽ không để mặc Lý Vị Ương muốn làm gì thì làm. Tưởng Hải bắt đầu thấy lo lắng, Tưởng Thiên thật sự không dám nói gì, hắn vô ý làm đá kê chân cho Lý Vị Ương, bị người ta mạnh tay lợi dụng, hiện tại ngay cả Lý Gia cũng không dám đến, sợ bị đối phương bắt giữ, nhưng ở nhà lại thấy áy náy vô cùng, hai bên đều không được. Tổ mẫu thật sự không cứu được sao? Tưởng Hải hỏi lại lần nữa. Tưởng Thiên lắc đầu, để có thể tận lực kéo dài tính mạng của tổ mẫu, nhưng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn nói thế, trong lòng lại nghĩ, Lý Vị Ương nữ nhân đáng sợ này, quả thật là tai họa hạ phàm, ai dám chọc vào. Tứ ca cũng thật là, chức quan mất rồi thì mất luôn đi, chẳng lẽ không có quan chức thì không sống nổi. Người ta muốn sống tốt lành chẳng được, ngươi lại không kìm nén được đi tìm phiền toái. Làm hại cả nhà phải lo lắng hãi hùng theo. Tưởng Hải mất hết tinh thần, sắc mặt Tưởng Thiên cũng không tốt, thật sự không biết nên nói gì. Nửa canh giờ sau, hai người vẫn chưa nói được một câu. Lý Vị Ương trở lại Hà Hương viện, lão phu nhân nhìn thấy nàng vội hỏi, thế nào rồi? Lý Vị Ương hành lễ, lão phu nhân xua tay bảo nàng ngồi xuống, lệnh cho nha đầu bưng điểm tâm trái cây lên cho nàng ăn. Lý Vị Ương cười nói, lão phu nhân, bệ hạ gả thường hỷ cho kinh triệu Doãn Diêu đại nhân. Lão phu nhân sửng sốt, vội hỏi, nam nhân không vợ mệnh khắc thê ư? Ngẫm nghĩ lại, cửa hôn nhân này không đến nỗi nào. Ngoại trừ mệnh nam nhân này hơn mạnh mẽ một chút, gia thế dòng dõi đều phù hợp, huống chi lại còn được làm chính thê, không tính để Lý Thường Hỷ chịu tủi nhục. Lão phu nhân lại hỏi, Tưởng gia thì sao? Lý Vị Ương tiếc hận, lão phu nhân, Tưởng Nam bị phán quyết xử trảm. Trời ạ, hai nhà dù sao vẫn là thân thích, thấy hắn rơi vào hoàn cảnh đấy cũng không đành lòng. Bên ngoài lão phu nhân đang thổn thức không ngừng, nhưng thật ra trong lòng len lén thích thú, đúng là nghiệp chướng. Chỉ sợ phu nhân quốc công từng ấy tuổi rồi chịu không nổi. Lý Vị Ương uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua Tưởng Nguyệt Lan bình thản ngồi bên cạnh, chậm rãi nói, còn chẳng phải do nhà bọn họ tự mình làm chuyện đáng xấu hổ, đừng nói đến chuyện hối lỗi. Bọn họ hận chúng ta, bày ra trận thế này để hãm hại chúng ta. May mà bệ hạ anh minh, mới không để những người gian trá đạt được mục đích, cho nhà chúng ta một lời công đạo. Lão phu nhân cười nói rất phải, bắt cóc thiên kim quan lại bị bắt quả tang, tự thân còn là người mang tội, phán quyết như vậy cũng là đúng. Thật ra bà thấy có chút kỳ lạ, lẽ ra hoàng đế sửa thành xung quân lưu đầy gì đó, coi như là cho Tưởng ra một kết quả khoan dung độ lượng, sao lại phán quyết thẳng tay như vậy? Thiện ác đến cùng luôn có báo ứng. Lý Vị Ương thản nhiên nói. Chén trà trong tay Tưởng Nguyệt Lan không cẩn thận chạm vào bàn tạo thành tiếng vang nhỏ. Lão phu nhân nhìn nàng, trong lòng nàng giật thót, nở nụ cười mang theo ba phần miễn cưỡng nói, tam tiểu thư nói rất phải. Lão phu nhân cười lạnh, không nói gì nữa. Bà vốn không hy vọng quá căng thẳng với Tưởng gia, mà hành động của phu nhân quốc công luôn ngang ngược. Bà đã nhẫn nhịn lão thái bà kia vài thập niên rồi, hiện tại xem như hả được cơn giận. Tuy vẫn lo lắng Tưởng gia sẽ trả thù, nhưng chung quy trong lòng vẫn thấy khoan khoái dễ chịu, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn. Chờ Lý Vị Ương đi rồi, Tưởng Nguyệt Lan cũng không ngồi nổi nữa, ngượng ngùng cáo từ rời đi. La ma ma nói, lão phu nhân, tam tiểu thư đúng là lợi hại. Lão phu nhân thấp giọng nói, con bé mới bao tuổi, theo lời ngươi nói, nếu như tất cả do con bé sắp đặt, chẳng phải là yêu quái sao? Gia thế Tưởng gia ra sao? Có thể để con bé dễ dàng tính kế. Đúng là rất khéo. Vẫn là lão phu nhân có tuệ nhãn. Nô tỳ cũng nghĩ như vậy. Tam tiểu thư mặc dù có vài phần trí tuệ, mà hẳn không đến mức này. Trong lòng La Ma Ma nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến tam tiểu thư, nhưng miệng lại nói theo lời lão phu nhân. Tưởng Húc làm quan cả đời, lần này lại thua trong tay một tiểu nha đầu, đều chỉ vì nợ con cái. Lão phu nhân thở dài một hơi. Lý Vị Ương đi từ chỗ lão phu nhân ra, Lý Mẫn Đức đang chờ nàng trong viện, lão phu nhân trách cứ nàng. Lý Vị Ương lắc đầu, lão phu nhân cũng bị phu nhân quốc công chèn ép vài thập niên rồi, mãi mới hòa nhau một ván, làm sao có thể trách ta. Huống chi chuyện này vốn là cạm bẫy Tưởng gia thiết lập, người đối lý không phải ta. Lý Mẫn Đức nhẹ giọng nói, nàng thấy, lần này Tưởng gia có cơ hội lật ngược không? Lý Vị Ương cười, khó nói. Lý Mẫn Đức cười lạnh, người nhà này đầu óc rất khá, sợ là sẽ nghĩ ra chủ ý thối nát nào đó. Lý Vị Ương lại như không nghe thấy, khóe môi nhếch lên, không sợ, mặc kệ bọn họ nghĩ ra chủ ý gì, dù sao chứng cứ trong tay chúng ta vô cùng xác thực, chỗ này đã đủ để làm Tưởng gia bận rộn. Hiện tại bọn họ hẳn đang sầu lo phải làm thế nào với tang lễ phu nhân quốc công. Lý Mẫn Đức nhìn thoáng qua nha đầu trong phòng, không nói gì nữa, chỉ nở nụ cười vẫy tay để người phía sau cầm rổ vải đỏ rực vào. Lý Vị Ương cười nói, đồ ăn tươi mới này từ chỗ nào đào ra thế? Vô tình nhìn thấy ở chợ. Giọng điệu của Lý Mẫn Đức rất thoải mái. Vải không phải là đặc sản của kinh đô, sao có thể bán ở chợ? Năm nay chỉ sợ ngay cả hoàng cung cũng chưa chắc đã có. Lý Vị Ương trước mắt, coi như không biết. Bạch Chỉ đặt trái vải cùng hai ly trà thơm và hai đĩa điểm tâm lên bàn. Trái vải tính nóng cao, tiểu thư đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải ăn cơm. Lý Vị Ương cười mắng, nhiều thế này ăn không nổi, các ngươi chia ra một nửa đưa cho thất di nương, chỗ còn lại để mình ăn đi. Cảm ơn tiểu thư. Bạch Chỉ cười tủm tỉm đi ra ngoài. Chờ nha đầu đi ra ngoài hết, Lý Mẫn Đức mới nhẹ giọng nói, hôm nay trên điện, nàng rất mạo hiểm. Tuy hắn không tự mình đến nhưng Liên Phi đã sớm truyền tin tức ra. Ngay cả hắn ở bên ngoài mà sau khi nghe xong cũng thấy bất an. Lần này Lý Vị Ương thật sự quá lớn mật, không cẩn thận sẽ bị Tưởng gia cắn ngược lại. Chuyện lần này, người nên xử lý chúng ta đã xử lý, nên đuổi cũng đã đuổi. Việc Tưởng Nam bắt cóc Lý Thường Hỷ chắc như đinh đóng cột, không có khả năng lật lại bản án. Lý Vị Ương hơi hít mắt, sờ ly trà trong tay. Nếu hắn không muốn hại ta trước, ta cũng sẽ không dùng nước cờ độc ác như vậy. Hôm nay trên triều đình, nếu ta không mở miệng rất dễ bị bọn họ nói thành Tưởng Nam và Lý Thường Hỷ sớm có tư tình. Đến lúc đó Tưởng Nam chỉ là công tử phong lưu, Lý Thường Hỷ phải gả qua đó làm thiếp. Thế cục ta khổ tâm gây dựng triệt để hỏng bét. Để không làm tâm huyết bị uổng phí, ta tất nhiên phải mạo hiểm một chút. Lý Vị Ương chậm rãi nói. Lý Mẫn Đức gật đầu đồng ý, ta nghe nói, trên đại điện nàng phất ra cả chuyện quá khứ của đại phu nhân. Ta sớm biết con cáo già Tưởng Húc sẽ không dễ lừa gạt, cho nên trước tiên nói ra chuyện của Tưởng Nhu, bất kính với mẹ chồng, hãm hại thiếp thất và con cái thứ xuất. Nếu ở nhà bình thường loại chuyện này không đáng là gì, nhưng trong hoàng gia, ngoại trừ thái tử thì những người còn lại đều là thứ xuất. Nếu hoàng hậu cũng làm vậy thì chẳng có đứa con nào của hoàng đế còn sống. Cũng vì thế, trong lòng bệ hạ tất nhiên có suy tư, mà phu nhân quốc công thẹn quá hóa giận. Bệnh tình nhất định trở nên nghiêm trọng, Tưởng Húc sẽ hận ta muốn chết. Lúc này ông ta đã không lý trí như thường ngày, ta mới có thể lôi chuyện Tưởng Nam vi phạm thánh chỉ bắt cóc thiên kim quan lại ra nói. Còn nói hết sức thuyết phục, người bên ngoài xem diễn trò còn tin. Huống chi ông ta là người trong cuộc, tất cả mọi người sẽ tin Tưởng Nam bắt nhầm người, mà không phải là ta cố ý thiết lập cạm bẫy hại bọn họ. Lý Mẫn Đức mỉm cười, ta chỉ lo lắng cho nàng, Tưởng gia chung quy là công huân thế gia, đừng để bọn họ lấy lại tinh thần, lật ngược bản án. Ông ta không có cơ hội này, mấy chuyện Tưởng Nhu làm chính là môn phong bất chính, không biết cách dạy dỗ con gái, bị người khác phỉ nhổ. Phu nhân quốc công vốn bao che khuyết điểm, tất nhiên không chịu nhận tội, nhưng trong lòng Tưởng Húc hiểu rõ, sự tin tưởng của hoàng đế đã mất, Tưởng Nam chết chắc.